Chương 215, Tô Thanh, mở ra tuệ nhãn khán môn La Hán nhìn lấy Tô Thanh đỉnh đầu sau lưng Phật quang, quả thực có chu tờ kinh động như gặp thiên nhân. Hắn không nghĩ ra vì cái gì có người có thể ở nhân gian giới đem Phật quang tu luyện tới tình trạng như thế. Loại này Phật quang trực tiếp so ra mà vượt Phật giới đồng dạng La Hán. Mà lại theo đạo lý loại người này cũng đã phi thăng thành tiên. Chỉ là không có phi thăng cũng không sao, hôm nay hắn coi như một người tốt, giúp đối phương một tay. Xin lỗi, ta không xứng. Tô Thanh sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra. Ngươi không xứng, ngươi làm sao có thể không xứng? Nếu như ngươi không xứng, như vậy này nhân giới đoán chừng liền không có người phối. Khán môn La Hán có chút mơ hồ, cái này không xứng là đạo lý gì? Có thế tự mình tu luyện ra bực này Phật quang, có thể nói là trời sinh chính là vì Phật mà sinh, người nào lại dám nói không xứng? Cái kia ta ra mặt còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên ta không xứng. Tô Thanh biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói ra. Phốc phốc nghe thấy lời này, sau lưng Liêu Thiên Hoa mấy cái ăn dưa quần chúng trực tiếp nhịn không được cười phun. Rõ ràng nghiêm túc như vậy một việc, Tô Tiền Bối luôn có thể để sự tình biến buồn cười lên. Khán môn La Hán, nhập hắn Phật môn nhào bột mì ra có quan hệ gì? Khán môn La Hán sau lưng cao tăng nhóm nghe rõ Tô Thanh trong lời nói ý tứ, chỉ là không ai dám nói. Yên tâm đi, ngươi tuyệt đối phối, chúng ta người xuất ra bỏ qua túi ra, ra mặt lại tính được cái gì? Khán môn La Hán rất thành thật trả lời, no y ta thật sự không xứng. Bần tăng nói ngươi phối, không người dám nói ngươi không xứng. Nhưng là ta chính là không xứng a. Khán môn La Hán bị nói cũng có chút khó thở, nói thẳng, ta Đức Phật Tổ dựa ý chừa nờ dê đệ tử, thập bát La Hán một trong khán môn La Hán, ta nói ngươi phối ngươi thì phối. Lúc này, Pháp Ân rốt cục nhìn không được, lặng lẽ đi vào khán môn La Hán bên người, nhỏ giọng nói ra, La Hán, hắn cũng là lúc trước để cho chúng ta Kim Quang Tông mất hết mặt mũi ke cờ ơ mở đầu, cũng là hắn giết chết những cái kia đồng môn sư huynh đệ. Nghe thấy lời này, khán môn La Hán biểu lộ hơi sững sờ. Ai? Khán môn La Hán thở dài một hơi, nhìn thẳng Tô Thanh chậm rãi nói ra, thì ra nhân quả ở chỗ này. Tuy nhiên nói đến đây, khán môn La Hán mỉm cười, tiếp tục nói, ta Phật môn coi trọng phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, chúng ta đều có đại lòng từ bi, chỉ cần thí chủ nguyện ý quy y hiển ngã Phật, như vậy chuyện như thế nhân quả tiêu hết. Pháp Ân, sự tình cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau a, không cần phải gặp mặt cũng là đánh à, làm sao hiện tại biến thành lôi kéo. Thật tình không biết, ở trong mắt khán môn La Hán, phổ thông tăng nhân chết lại nhiều hắn cũng sẽ không đau lòng vì, mà tương tự cái này Phật tính cực cao người, mới là bọn họ khát vọng nhân tài. Thượng cổ thời kỳ, có không ít thế gian tà ma giết hại liên tiếp, sau cùng đều bị Phật tổ một tay kéo vào Phật môn, tẩy đi ô uế. Cho nên, hắn thấy, cái này căn bản cũng không phải là sự tình. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật vậy có thể hay không? Chờ một chút tại thả, Tô Thanh khẽ cười nói. Vì cái gì? Khán môn La Hán như mày, hơi nghi hoặc một chút. Tô Thanh cười cười, nói ra, không biết ta giết đại sư ngươi, lại thành Phật có thể chứ? Nghe thấy lời này, khán môn La Hán ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, thấp giọng nói ra, xem ra, thí chủ lục căn vẫn là không có thanh tịnh. A-di-đà Phật, như vậy xem ra chỉ có thể từ bần tăng tự mình độ ngươi nhập Phật. Vừa mới nói xong, khán môn La Hán trực tiếp ra chiêu. Trong miệng bắt đầu nhanh chóng lẩm bẩm từng chuỗi kinh văn. Không biết có phải hay không là ảo giác, nương theo lấy thanh âm truyền vang, từng đóa kim sắc nghệ hoa từ trong miệng xuất hiện, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao ở bên trong. Nguyên bản xem náo nhiệt Liêu Thiên Hoa mấy người sắc mặt đột nhiên biến đổi, biến thành kính lên, trên nét mặt còn mang theo nhàn hạ nụ cười. Tinh thần tẩy não sao? Tô Thanh trực tiếp mở ra hư không dao động, ẩn tàng từ bản thân tinh thần, cái gọi là tẩy não hoàn toàn bị loại bỏ. Có thể nói là tiến thai trái đi, thai phải trực tiếp thì ra ngoài. Vô dụng gặp Tô Thanh ánh mắt thư thái, không có một tia biến hóa, khán môn La Hán dừng lại. Liêu Thiên Hoa mấy người cũng mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, không biết rõ vừa mới phát sinh cái gì. Cũng nhờ có cái này âm ba chủ yếu là công hướng Tô Thanh, bằng không bọn hắn từng cái đã sớm đầu dạp xuống đất lễ bái Như Lai. Thí chủ quả nhiên là đại nghị lực, đại quyết tâm người, không động tâm vì ngoại vật, nhập ta Phật môn so không sai có thể trở thành lập địa thành Phật, thì để cho ta tới giúp ngươi một cái đi. Nói xong, khán môn La Hán một cái tay liền hướng về Tô Thanh đầu năm tới. Ngu ngốc không đợi khán môn La Hán tới gần, Tô Thanh trực tiếp một chân đá ra. Trông thấy một cước này, khán môn La Hán sắc mặt không sợ, bên ngoài thân tự sinh một tầng kim quang, trực tiếp chuẩn bị ngạnh kháng một cước này. Gặp này, Tô Thanh trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt. Phanh một tiếng, Tô Thanh một chân đá một cái bền chắc, chỉ nghe thấy một tiếng đụng tiếng chuông liền không có động tĩnh. Ngay tại khán môn La Hán chuẩn bị cưỡng ép bắt lấy Tô Thanh lúc, đột nhiên biến sắc, che cái bụng, một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Nhìn như một chân bị ngăn trở, nhưng là một bộ phận ám kình lại là đánh vào đi. Chỉ là khán môn La Hán kim thân cũng rất mạnh, vẹn vẹn chỉ có tiến đi một tia. Ngươi vợ ơ y ma có thể đánh phá ta kim thân khán môn La Hán trà trà khỏe miệng vết máu, trầm giọng nói ra. Mặc dù chỉ là theo thượng giới chiếm hữu hạ phàm, nhưng là thực lực đã đạt tới cái thế giới này đỉnh phong, theo đạo lý cần phải lần nữa giới vô năng để làm bị thương hắn, không nghĩ tới thêm ra như thế một cái dị loại. Thật kỳ quái sao? Tô Thanh mỉm cười, quả quyết xuất thủ. Long chiến vu dã nhất trưởng bài xuất, chân long hiện hiện, ga ho the tờ một tiếng mang theo vô biên long uy hướng về khán môn La Hán đệ tới. Chấn khán môn La Hán thấy thế trực tiếp một tiếng hô lên, một cô mãnh liệt trùng kích trực tiếp đối đầu long hình nội lực. Trong lúc nhất thời cả hai giằng co ở giữa không trung. Kháng long hưu hối Tô Thanh tay phải duy trì long hình nội lực, tay trái đột nhiên đi ra ngoài lại hoành ra nhất trưởng. Gặp này, khán môn La Hán vội vàng nhảy lên một cái, tránh thoát hai đạo công kích. Bất quá, hắn tránh thoát, đằng sau pháp thân bọn người liền xui xẻo. Long hình nội khí căn bản không phải bọn họ có thế cản. Sau đó, trong nháy mắt liền bị long hình nội khí hỏa tan ở bên trong. Nhìn thấy một màn này, khán môn La Hán không có có một ti xúc động cho, chỉ phải nghĩ biện pháp chế phục người trước mắt, chết như thế một điểm người căn bản không quan trọng. Đáng thương pháp thân. Vốn còn nghĩ nhìn Tô Thanh như thế nào bị đánh mặt đây, kết quả trực tiếp bị một đợt dư âm mang đi. Đây chính là các ngươi Phật môn ân từ chết nhiều môn như vậy người ngươi vợ ơ y ma thở ơ. Tô Thanh nhịn không được ngẩng đầu châm chọc nói, khán môn La Hán mặt không đổi sắc, không chút do dự nói thẳng, nhập ta Phật môn thì muốn thường xuyên làm tốt hy sinh chuẩn bị, bọn họ cũng coi là vì đại nghĩa mà hy sinh, chết đúng chỗ. Thật vô sỉ, Liêu Thiên Hoa chờ người trong lòng cùng nhau nghĩ đến. Có thể đem loại lời này nói quang minh lỗi lạc như vậy, cũng liền người trong Phật môn. Làm chuyện gì đều luôn có lấy cớ có thể nói. Xem ra không vào Phật môn là đúng, ta sợ ngày đó ta cũng rất là kỳ lạ bị đại nghĩa hy sinh. Tô Thanh tự rêu cười một tiếng. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu Phật môn tinh yếu, liền để ta bắt ngươi trở về để ngươi biết Phật môn hàm nghĩa chân chính đi. Phật pháp vô biên đột nhiên, một vệt kim quang từ trên người khán môn La Hán vãi xuống tới. Tô Thanh nheo mắt, cảm giác được một tia nguy hiểm. Quả nhiên, La Hán hạ phàm cùng cái gọi là tử thần hàng lâm còn là có chút không giống. Nếu như nói tử thần thân thể cường hãn, thần lực khốn cùng, như vậy cái này La Hán cũng là thân thể yếu ớt, pháp lực kinh người. Cửu Dương tiểu phích lịch Tô Thanh song trưởng hóa thành ngọn lửa màu tím, trực tiếp đối với kim quang bô đi ra. Ngọn lửa màu tím gặp phải kim quang trực tiếp đem phân giải, sau đó hướng về khán môn La Hán tiếp tục bay đi. Nhưng khán môn La Hán cũng nhìn ra đạo này uy lực công kích phi phàm, một chữ phun ra, kim quang trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, bị hắn đánh đi ra. Kim quang cùng tử diễm chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra khủng bố năng lượng khí tức. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một mảnh tác động đến phương viên 10 dặm sóng năng lượng. Đột nhiên, hai bên sơn phong mũi nhọn xuất hiện một đầu chỉnh tề vết cắt, sau đó sụp xuống, loạn thạch cuồn cuộn, đem chung quanh rừng cây nện khuôn mặt biến đến dạng. Để một bên ăn dưa quần chúng đều bị tác động đến. Từng cái vội vàng bốn phía tranh né. Sau cùng, Liêu Thiên Hoa mấy người quyết định xa cách nơi này, thần tiên đánh nhau, bọn họ cũng không muốn cùng pháp thân bọn người một dạng nằm thương.